Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 923, lên đường. Hồi đế đô, Lục hoàng tử nhịn không được hơi nhíu mày lại, nhìn Phạm Bình Quân một chút, nói: "Nghĩ không ra Phạm Trang chủ thoạt nhìn nhã nhặn ôn hòa, ngược lại là một hiệp cốt nhu chàng nghĩa sĩ." "Không dám nhận." Phạm Bình Quân cười khoát khoát tay. Lục hoàng tử lại nhìn hắn một cái, lúc này mới nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc, thấp giọng nói ra: "Phụ hoàng biết rõ các ngươi mất tích, sốt ruột vạn phần, lập tức liền phái ta tới tìm kiếm Ngũ ca cùng công chúa." Vu Tác Lâm lười biếng chảnh mảng cương vị công tác, bị phụ hoàng nhốt vào đại lao. Ngọc Thanh Lạc tự động không nhìn đằng sau câu nói kia, chỉ là liền trước mặt hắn cái đề tài kia giải thích vài câu. "Thật sự là vương gia bản thân bị trọng thương, ta trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, cái gì đều không lo được, cũng không có để cho người ta đi đế đô báo cái tin. Không nghĩ tới hoàng thượng vẫn là biết, ngược lại để hắn lo lắng, thật sự là tội đáng chết vạn lần." Lục hoàng tử cụp mắt, uống một ngụm trà, lại đối với Ngọc Thanh Lạc phần này thuyết từ khách khí vài câu, chỉ là khóe miệng lại như có như không treo cười. "Bản thân bị trọng thương không có rảnh cho phụ hoàng báo tin sao? Cái kia như thế nào lại cho hữu tướng báo tin đâu? Ngũ ca tính toán hắn vẫn là có thể đoán ra một hai. Xem chừng vừa vặn thừa dịp gặp được việc này cơ hội, đem Vu Tác Lâm cho làm tàn, cũng đúng lúc chém đứt thất hoàng tử một cánh tay. Cho nên, hữu tướng tại triều đình bên trên mới có thể thẳng thắn nói, hắn tin tưởng, đây hết thảy Ngũ ca đều biết. Bất quá, rõ ràng liền rõ ràng đi, hắn ngầm hiểu lẫn nhau là được. Dù sao gần nhất Mông Quý phi tình thế chính kính, dù hắn trấn định vạn phần, cũng biết thế cục đối với mình 10 điểm bất lợi. Thái tử bị phế, đại hoàng tử tư chất bình thường, tam hoàng tử tứ hoàng tử tính tình cực đoan, khó xử chức trách lớn, thập nhất hoàng tử còn nhỏ, mà có thể cùng Mông Quý phi đánh nhau với thái hậu. Bởi vì thái tử sự tình giờ phút này đã nản lòng thoái chí, ăn chay niệm Phật, lại cũng mặc kệ những chuyện này. Bây giờ, có thể cùng thất hoàng tử phân đình kháng chiến, chỉ có thâm thụ phụ hoàng sủng ái Ngũ ca. Suy nghĩ một chút cũng phải rất buồn cười. Nhiều như vậy hoàng tử hoàng tôn bên trong, duy nhất có năng lực đối lập hai người, hết lần này tới lần khác là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ. So với thất hoàng tử, hắn tự nhiên càng thêm ủng hộ Dạ Tu Độc. Dạ Tu Độc nhìn từ bề ngoài mặc dù lạnh lùng, lại sẽ không đi giết hại huynh đệ thủ túc, càng sẽ không thỏ khôn chết chó săn nấu, làm lòng người rét lạnh. Thế nhưng là thất hoàng tử không giống nhau. Nếu là hắn thực leo lên cao vị, bọn họ những huynh đệ này, chỉ sợ không có một cái nào có kết cục tốt. Hết lần này tới lần khác trừ bỏ đối với Ngũ ca tỏ vẻ ra là thiện ý đại hoàng tử, hoàng tử khác cũng là thờ ơ lạnh nhạt, hận không thể bọn họ đánh đến lưỡng bại câu thương. Nhưng không nghĩ qua, trận này đấu tranh, bọn họ những hoàng tử này, khả năng đều sẽ trở thành vật hy sinh. Tại những chuyện này phía trên, không có người so Lục hoàng tử nhìn càng thêm thông thấu. Trước mắt, hắn và Ngũ ca là đứng ở cùng trên một sợi dây. Chỉ là, hắn mặc dù có thể đoán ra Ngọc Thanh Lạc mới vừa nói lời nói kia trình độ rất lớn, lại không rõ ràng, Dạ Tu Độc trên tay đến cùng là thật là giả. Nghĩ đến, Lục hoàng tử liền lại nhấp một miếng trà, một hồi lâu mới thấp giọng hỏi: "Ngũ ca tổn thương rất nghiêm trọng sao?" "Công chúa, người cho ta thấu cái đáy, ta cũng tốt có chuẩn bị tâm lý, quay đầu cho phụ hoàng đưa phong thư, nói cho phụ hoàng chúng ta bên này tình huống, cũng miễn cho phụ hoàng lo lắng." Ngọc Thanh Lạc liếc hắn một chút, cười nói: "Chỉ cần hắn không cậy mạnh, dọc theo con đường này có ta chiếu cố, nhưng lại vấn đề không lớn, ngày kia liền có thể lên đường." Lục hoàng tử ánh mắt lóe lên, xem ra thụ thương cũng không nhất định là thực, chỉ là ngay trước mặt nàng, hắn vẫn là thật dài thở ra một hơi, cười nói: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Hắn vừa nói, cũng đứng lên theo. "Đã như vậy, cái kia ta cũng liền không nhiều hơn quấy rầy, để cho Ngũ ca nghỉ ngơi thật tốt, ta ngày mai tiếp qua đến, cùng Ngũ ca hảo hảo trao đổi cụ thể công việc. Hôm nay trước hết hồi dịch quán, để cho người ta cho phụ hoàng bên kia báo tin bình an. Hắn lặng yên, còn nói thêm, về phần những cái kia phục kích các ngươi sát thủ, ta sẽ nhường người lưu lại điều tra rõ ràng, tuyệt đối sẽ không buông tha những người kia ung dung ngoài vòng pháp luật. Cái khác, chờ trở về đế đô xin chỉ thị phụ hoàng lại tính toán sau. Tốt, Lục Vương ra đi thong thả, Ngọc Thanh Lạc đưa hắn ra ngoài. Trong lòng nhưng có chút chột dạ, những sát thủ kia đều là người mình, sao có thể điều tra ra. Nàng run run người, đem Lục hoàng tử đưa đến cửa sân, liền để cho Phạm Bình Quân đưa. Lại thiệt lúc trở về, Dạ Tu Độc đã ngồi ở bên ngoài uống trà, vẫn là cầm nàng uống qua cái kia chén trà. Ngọc Thanh Lạc sắc mặt lập tức đỏ bừng lên, một tay lấy trên tay hắn cái chén đoạt lấy. Ngươi, làm sao ngươi biết ta dùng là cái nào chén trà? Vạn nhất ngươi uống là Lục Vương gia đâu? Dạ Tu Độc lơ đễnh, cũng không giải thích, chỉ là hỏi hắn, Lục đệ đi thôi. Ân, Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Ngay sau đó nhíu lông mày, chỉ là nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ không tin ngươi bị thương. Nguyên bản là không trông cậy vào hắn tin tưởng, đây chỉ là đối ngoại lý do thoái thác mà thôi. Tất nhiên gặp phải phục kích, tất cả mọi người lông tóc không thương lại thế nào được đâu. Dạ Tu Độc cười kéo tay nàng, đi vào bên trong đi. Ngọc Thanh Lạc lại lệch ra đầu nhìn hắn, cười nói, nghe ngươi ý tứ này, ngươi đối với ngươi Lục đệ đánh giá vẫn là có thể. Ân, hắn mẫu phi như thế người, đem ra người, tổng sẽ không giống là tam ca tư ca như thế, chỉ là nhiều năm như vậy, hắn một mực không làm, vậy cũng không cần thiết buộc hắn đi làm cái gì. Ngọc Thanh Lạc chậc chậc có tiếng, Dạ Tu Độc người này nhìn xem giống như sự tình gì đều không quan tâm. Hỏi thế nào đến hắn trên mặt thời điểm, lại hình như biết tất cả mọi chuyện tựa như, vào lúc ban đêm, Lục hoàng tử liền lưu rất nhiều thị vệ ở đây, đem Tú Cảnh Sơn trang ba tầng trong ba tầng ngoài bao toàn bộ. Nói là vì bảo hộ Dạ Tu Độc một đoàn người an toàn. Nhắm chúng phụ cận bách tính thò đầu ra nhìn, một lần cho rằng Phạm gia phạm vào chuyện gì. Về sau Lục hoàng tử cố ý phái người thông báo một tiếng, nói là Phạm trang chủ cứu hoàng tử công chúa. Bây giờ bọn họ nghỉ ở sơn trang bên trên, những người này chỉ là lưu tại nơi này bảo hộ. Đám người lúc này mới mắt lộ hâm mộ, lưu luyến không rời ở chung quanh nhìn đến quá nửa đêm mới trở về. Hôm sau trời vừa sáng, Lục hoàng tử liền lại tới Tú Cảnh Sơn Trang. Lần này nhìn thấy Dạ Tu Độc sắc mặt, rõ ràng muốn so một ngày trước tốt hơn nhiều. Tinh thần đầu cũng tốt hơn nhiều. Lục hoàng tử nói chuyện cùng hắn, hắn mặc dù mặt không biểu tình, hồi phục cũng rất lưu loát. Lục hoàng tử mặc dù suy đoán hắn thương hơn phân nửa là giả bộ, lại vẫn còn có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút hắn tổn thương tới chỗ nào. Có mấy lần con mắt liền không nhịn được hướng về thân thể hắn nghiêng mắt nhìn. Dạ Tu Độc khóe miệng co quắp một cái, dứt khoát giả bộ như không cẩn thận, đem trên người chăn mỏng rớt xuống đất đi, lộ ra quấn đầy băng gạc còn thẩm thấu chảy máu dấu vết lồng ngực đến. Sau đó, Lục hoàng tử liền ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt đều không chuyển một lần, bắt đầu nói lên trong khoảng thời gian này sự tình, nói lên hôm đó trên đại điện tình huống, cùng trở về cụ thể công việc. Dạ Tu Độc cùng hắn làm nhiều năm như vậy huynh đệ, lần này vẫn là đầu tiên đơn độc ngồi trong phòng, nói nhiều lời như vậy. Ngọc Thanh Lạc đối bọn hắn nói những cái này an bài cũng không cảm thấy hứng thú. Đi tìm Nam Nam cùng Tiêu Ma Ma thông báo một ít chuyện. Ngày thứ hai, buổi chiều, thời tiết sáng sủa, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.